Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1424, Minh Giới Đại Chém Giết, Minh Giới Hoán Huyết, T, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn lời nói là có ý gì? Mỗi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này muốn giết chết đến đây Diêm Vương? Cái này, làm sao có thể? Liền xem như hắn cảnh giới có thể giết chết nơi này tất cả mọi người. Thế nhưng là phía trên đâu? Thượng Thần Hội đáp ứng không? Diệp Thần, tiểu đả tiểu nháo cũng coi như, nếu thật là tùy tiện an bài Diêm Vương, sợ là phiền phức sẽ rất lớn. Chấm ngoặc kép, làm là thứ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm. Mặc dù bây giờ cảnh giới không như là sáng sớm, thế nhưng là hắn kiến thức sự tình tuyệt đối so với Diệp Thần nhiều. Đó cũng là ta cần phải lo lắng sự tình không phải sao? Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không lĩnh tình. Thẳng thắn nói đến, choảng, Tần Nghiễm bây giờ nhìn lấy Diệp Thần thật sự là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh tâm tình. Mẹ nó, coi như ngươi bây giờ cảnh giới rất nghiêu bức, cũng không muốn như thế ngông cuồng a. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu, súng bắn chim đầu đàn, phải biết tiên giới phía trên còn có thần giới đây. Minh giới tuy nhiên không về thần giới quản lý, nhưng là minh giới phía trên cũng có một cái phương diện a. Tựa như ma giới tuy nhiên hủy, nhưng là ma giới phía trên y nguyên còn có một cái phương diện. Đây cũng là Tần Nghiễm vì sao lại lựa chọn trở lại minh giới mới có thể cùng Diệp Thần bàn giao. Nguyên nhân, dù sao Diệp Thần tại tiên giới đã trở thành đại thụ che trời. Cây lớn liền sẽ gây họa. Đừng nhìn Tần Nghiễm trước đó cả ngày lạnh lùng bộ dáng. Trên thực tế tâm nhãn rất tinh minh. Diệp Thần mặc kệ Tần Nghiễm cùng Sở Giận. Hai người này làm chút chuyện lề mề chậm chạp. Khó trách trăm năm thời gian đều chưa hồi phục chính mình thân thể. Đáng đời chịu tội, muốn là đổi lại lão tử thụ thương, vậy nhất định sẽ đi mẹ hắn quy củ. Trời đất bao la lão tử thân thể lớn nhất đại. Cái gì cầu thí Diêm Vương? Cái gì cầu thí cấm dược? Lão tử thì ăn làm sao? Ngươi quản ta, nói cho cùng, thực lực mới là vương đạo. Lăng Phi, người mẹ nó có đánh hay không? Không muốn làm lời nói. Lão tử đổi người, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng khó chịu, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Lăng Phi tên viết thành Lăng Phong. Nhớ lầm, hiện tại đã sửa đổi tới, tường tình một hồi đoạn kết sẽ có bàn giao. Lại nhìn Lăng Phi bên này, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, Lăng Phi bên này ra lệnh một tiếng, độn, phân phật, chỉnh một chút 1000 tên quỷ binh trong nháy mắt tiêu tán đến trong đám người. Hả? Diệp Thần mắt thấy loại này đội hình, hai con người không khỏi híp lại. Phải biết Lăng Phi trong tay chỉ có 1000 binh lính, đối mặt Biện Thành Vương thủ hạ cũng không có cái gì ưu thế. Lại đem đám người tản ra đây không phải chờ lấy để đám người ẩu sao? Thế mà, ngay tại Diệp Thần cũng nhìn không ra Lăng Phi muốn làm cái gì máy bay thời điểm. Lăng Phi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng có thể bình yên vô sự. Chấm ngoặc kép, xoát, tất cả quỷ binh quỷ đem ánh mắt bởi vì đoàn Phi xuất hiện nhìn sang. Đang nghe lớn lối như thế lời nói về sau, từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngược lại là Diệp Thần cười, trong lòng nghi hoặc cũng giải khai. Ám đạo tiểu tử này vẫn có chút tiểu thủ đoạn. Phản kháng giả, giết. Lăng Phi khóe miệng hơi nhíu. Cái biểu tình này là hắn học Diệp Thần. Trong lòng hắn, Diệp Thần chính là mình thần tượng. Tuy nhiên đi theo bên người đại nhân thời gian không dài, nhưng là Diệp Thần trước đó mỗi một lần xuất hiện, làm đi ra mỗi một cái động tác đều hằn sâu ở Lăng Phi trong lòng. Không có việc gì thời điểm hắn sẽ còn lén lút học tập một chút. một nghìn quỷ binh tựa như là u linh xuất hiện tại những cái kia mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quỷ binh bên người, binh khí trong tay càng là thần không biết quỷ không hay đâm vào thân thể đối phương. Bọn họ động tác cấp tốc, tuyệt không ham chiến, cho dù là nhất kích không có đánh giết đối phương, cũng sẽ không lưu lại, lập tức cải biến vị trí của mình. Bịch, bịch, khoảng cách Lăng Phi thanh âm rơi xuống thời gian bất quá 2 giây hai bên. Biện thành vương thủ hạ quỷ binh quỷ tướng đã ngã xuống mấy trăm người. Những hồn phách này đều không ngoại lệ, tất cả đều là trước tiên biểu thị không phục. Đối với dạng này hiệu quả, Lăng Phi tựa hồ phi thường hài lòng, nụ cười làm sâu sắc. Tại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại đầu hàng còn kịp. Chấm ngoặc kép, trầm mặc, đông đảo biện thành vương thủ hạ giờ khắc này đều trầm mặc. Không có có chỗ dựa, bọn họ giãy giụa thế nào đi nữa đều là vô dụng công. Tuy nhiên trước mặt chỉ là đoàn phi chỉ huy 1000 quỷ binh quỷ tướng. Thế nhưng là người ta sau lưng còn có thứ năm điện. Càng có thứ năm điện Diêm Vương chỗ dựa, cuối cùng coi như mình phản kháng, người ta Diêm Vương bất quá chỉ là động động ngón tay liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thế mà, có người thỏa hiệp, thì có người chống cự. Chỉ là cái này chống cự người không phải cái quỷ gì binh quỷ tướng, mà chính là thứ ba điện Diêm Vương. Tống Lin, cuồng vọng tiểu tử, chấm ngoặc kép, tiếng giống giận dữ, một chân bỗng nhiên đạp đất, thân thể còn giống như quỷ mị phóng tới Lăng Phi. Lăng Phi nghe được Tống Lin thanh âm, tại xem qua đi thời điểm, Tống Lin đã đạt tới trước người mình, mẹ nó, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Chính mình như thế nào là Diêm Vương đối thủ, một kích này nếu là bị đánh trúng, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Thế mà, Tống Lin nhanh, có người nhanh hơn hắn, cái này người chính là chúng ta Diệp Thần đồng học, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện tại Lăng Phi trước người, một mặt có thâm ý khác nụ cười nhìn lấy Tống Lin, tay phải kẹp ở cánh tay trái dưới nách. Khinh miệt nói đến, ngươi đừng có gấp, rất nhanh liền đến phiên ngươi, đi một bên đợi, chấm ngoặc kép, choảng, tay phải bàn tay to bỗng nhiên theo dưới cánh tay trái rút ra. Trở tay tại Tống Lin trên mặt cũng là một cái miệng rộng. Ba, siêu, vội vàng không kịp chuẩn bị Tống Lin bị rút trúng gương mặt. Thân thể tựa như là như đạn pháo điên cuồng bay ngược. Hoàn toàn không bị khống chế. Oanh, thân thể của hắn đụng vào thứ hai điện trên vách tường. Thân thể lõm cùng vách tường. Hồn phách ảm đạm không ít. Nghiêu đầu, làm xong động tác này về sau. Diệp Thần mãnh liệt mà quát. Xoát, ầm ầm. Nghiêu đầu thô kệch thân thể giống như thái như núi mạnh mẽ đâm tới đi vào Diệp Thần trước mặt. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Lăng Phi làm thứ sáu điện Diêm Vương, vậy ngươi thì làm thứ ba điện Diêm Vương, như thế nào? Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghiêu đầu cất tiếng cười to, từng có lúc hắn thì tưởng tượng chính mình cũng có ngày trở thành nhất phương thổ địa Diêm Vương. Đáng tiếc, những lão gia hỏa này vô lại tại nguyên chỗ không đi. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành trở thành âm soái. Kết quả... hắn phát hiện mình cảnh giới năng lực như thế chi kém. Cho dù là trở thành âm soái cũng là một tên sau cùng. Đừng cao hứng quá sớm. Lão tử còn có một hạng nhiệm vụ giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy nghiêu đầu đắc ý bộ dáng. Đầy vẻ khinh bỉ tiếp tục nói. Đại nhân thỉnh giảng, chấm ngoặc kép, bất chợt tới hạnh phúc để nghiêu đầu hiện tại tâm tình rất tốt. Nói thẳng đến, thập đại âm soái bây giờ chỉ còn một mình ngươi, tuyệt đối không được, chờ ngươi làm thứ ba điện Diêm Vương. Cái này thập đại âm soái sự tình còn muốn ngươi đến một lần nữa tổ chức. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bình thản nói đến, nghe đến đó, nghiêu đầu trong mắt không sai biệt lắm có thể thắp sáng một cái hơn 100 bình phương nhà. Chiếu lấp lánh, liên tục gật đầu, không có vấn đề. Không có vấn đề, giống ha ha ha ha. các huynh đệ, nghe ta mệnh lệnh, thứ ba điện quỷ binh quỷ tướng, ai dám nói nhảm, đều mẹ hắn cho lão tử giết. Chấm ngoặc kép, dù sao đã từng cũng là âm soái thân phận, nghiêu đầu tác phong làm việc cùng Lăng Phi hoàn toàn khác biệt. Con hàng này cho người ta cảm giác chỉ có hai chữ. Lỗ mãng, nín đầy bụng tức giận thứ năm điện quỷ binh quỷ tướng. Giờ khắc này tại nghiêu đầu tướng quân chỉ huy phía dưới có thể nói là lên cơn giận dữ. Binh khí trong tay tựa như là không cần tiền một dạng. Điên cuồng vung chặt, đông đảo quỷ binh đội hình tan rã. Vì bảo mệnh, bọn họ đã giết đỏ mắt, nhưng là nghiêu đầu quá mạnh. Đồng dạng quỷ binh quỷ tướng như thế nào là đối thủ của hắn? Một bên Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người thật sâu phun một ngụm khí. Liếc nhau, hai người thầm nghĩ sự tình đều như thế. Diệp thần điên, cái dám đại biết công phu đánh ngã hai cái Diêm Vương. Còn để hắn thủ hạ thế chỗ Diêm Vương vị trí. Cứ tiếp như thế, muốn không thời gian một nén nhang. Sợ là minh giới hơn phân nửa Diêm Vương đều biến thành Diệp thần thuộc hạ. Đương nhiên, cái này đối tại hai người bọn họ tới nói ngược lại là không có cái gì. Dù sao không có đạt được phía trên tán đồng, những thứ này cái gọi là Diêm Vương cũng bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Có điều, có một chút nhất định phải thừa nhận, cái kia chính là Diệp thần là vì cái gì trở về. Bởi vì Sở Giận bị vây công, cho nên hắn tới, tuy nhiên không có nói ra, nhưng là Sở Giận cũng không ngốc, đương nhiên cảm kích, càng là bởi vì Tần Nhiễm trước đó phát ra mời. Để Diệp thần trở về phụ tá chính mình phục dụng đan dược. Cho nên, hai người đối với Diệp thần hiện tại cử động đều là ôm lấy cảm tạ tâm lý. Tần Nhiễm dẫn đầu duỗi ra một cái tay, hít sâu một hơi, bình thản nói một câu, đi hỗ trợ, chấm ngoặc kép, hắn thanh âm không lớn, cũng là bị đám người bên ngoài cả đám nghe được, giết, phần phật, ngàn vạn quỷ binh. Từng cái khí thế như hồng, vọt thẳng phá đám người triển khai điên cuồng chém giết. Trang diện trong lúc nhất thời rơi vào tàn khốc băng lãnh giết hại trò chơi. Tần Nhiễm đều động thủ, Sở Giận tự nhiên không thể rơi xuống. Nhìn về phía bên người quỷ tướng, đi thôi, chấm ngoặc kép, vâng, cái kia quỷ tướng hai tay ôm quyền. Ngắn gọn trả lời, đường kính xông vào đám người. Tại hắn sau lưng đồng dạng cũng là ngàn vạn quỷ binh quỷ đem. Giờ khắc này, trần gian vong hồn tìm không thấy nhập địa ngục cửa lớn. Bọn họ chỉ có thể bồi hồi, thì liền lưu tại trần gian quỷ binh cũng là một mặt mộng bức tự lẩm bẩm. Hôm nay phát sinh cái gì? Vì cái gì tất cả quỷ môn hết thảy đóng lại? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.